Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 514, trấn thủ phủ. Trấn thủ hết thảy xâm phạm địch nhân. Các vị, nơi này là bí thư hạm Nagato. Ngay vừa mới rồi, hạm đội thứ tư máy bay trinh sát thám thính đến có một đám người hướng bên này qua tới. Nhìn dáng dấp rất có thể là địch nhân. Hơn nữa thực lực không yếu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tất cả bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đối phương có bất kỳ có cái gì không đúng, lập tức mở ra cường tập. Đừng quên ở sau lưng chúng ta liền là của chủ nhân thiên không thành. Chúng ta trấn thủ phủ coi như thiên không thành trọng yếu nhất cùng mấu chốt phòng vệ cứ điểm. Nhất định muốn bảo đảm trấn thủ phủ chính diện hải vực trên biển đường đi an toàn. Hy vọng các vị nhớ cho kỹ. Phải tránh kiêu ngạo tự mãn. Tại trấn thủ phủ phòng tư lệnh, Nagato đứng ở ống truyền âm trước mặt nói lấy. Mà ở bên trong mẫu cảng chờ đợi đã lâu, chính quy không mẫu Akagi, Kaga, Soyu cùng Hiyu cái này đệ nhất bộ đội cơ động. Còn có Kongo, Hiei, Haruna, Kirishima những thứ này chiến đấu hạm đội thứ hai. Toàn bộ dựa vào trên vách tường. Nghe Nagato âm thanh truyền ra. Địch nhân sao? Kongo nở nụ cười. Nghe rất thú vị bộ dáng đây. Vừa vặn ta có chút không thể chờ đợi. Nếu như tranh thành công đánh lui phe địch, cầm đến MVP mà nói, như thế chủ nhân nhất định sẽ khen ta mà nói. Nghĩ tới đây, Kongo chính là một trận nhao nhao muốn thử. Hận không thể lập tức xông lên tiền tuyến. Bất quá nghe lời của Nagato, Akagi hỏi, đối phương tạm thời cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không là địch nhân. Tùy tiện hành động, không, ta cảm thấy Nagato quyết định vẫn là rất không tệ. Không biết lúc nào Yamato đã tới nơi này, nhìn lấy chúng nữ cười nói. Phía sau của chúng ta chính là thiên không thành. Đây chính là đối với chủ nhân mà nói trọng yếu nhất tồn tại. Không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù là một tia gió hiểm cũng phải hoàn toàn bóp chết. Cho nên cho dù là người bình thường cũng không thể khiến bọn họ đi qua nơi này. Phát hiện thiên không thành tồn tại. Yamato nói không sai nha. Chính là như vậy. Nagato thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Gật đầu một cái đi tới. Bên người còn đi theo một cái tóc vàng Bismarck vì ngăn chặn đoạn tuyệt hết thảy ngoài ý muốn. Chúng ta không thể để cho bất luận kẻ nào thông qua nơi này. Đồng thời đây cũng là chúng ta trấn thủ phủ ý nghĩa vị trí. Hiểu được, Kaga gật đầu một cái. Nơi này không thể nhượng bộ. Bất quá, tại sao Nagato ngươi cũng đi ra? Trấn thủ phủ do Musu tạm thời trông coi. Kuro Usagi cũng tại không cần lo lắng. Ta sẽ tùy các ngươi cùng nhau xuất kích. Nagato thản nhiên nói. Hiện tại trấn thủ phủ hạm nương số lượng cũng không nhiều. Chiến lực chưa đủ. Ta lo lắng các ngươi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đối phương dường như khí thế hung hung bộ dáng. Như thế, hiện tại mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Nagato chợt vung tay lên. Hạm đội thứ hai trước nhất lên đường. Che chở thật chặt theo mà lên đệ nhất bộ đội cơ động. Không nên động thủ trước. Để cho ta cùng đối phương nói chuyện với nhau. Nếu như có thể để cho bọn họ rút lui cách nơi này. Ngược lại là có thể hòa bình giải quyết. Tướng quân, tại chiến hạm trên bong. Một cái khôi giáp hộ vệ đi tới. Nhìn đứng ở trung ương long dao động. Tướng quân, như vậy không liên quan sao? Chúng ta đã rất thâm nhập biển chết. Sẽ đi một khoảng cách nói. Khả năng liền sẽ tiến vào hải tộc địa bàn. Không có quan hệ. Long dao động thản nhiên nói. Tại chúng ta không có đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm gì dưới tình huống. Hải tộc cũng không dám tùy ý nhúng tay chuyện của chúng ta. Coi như là thực lực cường đại hải tộc. Cũng không thể không nhìn liên minh đế quốc tồn tại. Nói lấy long dao động hé mắt hơn nữa ta có. Dự cảm, dường như lập tức, tướng quân, lúc này, mặt khác một tên lính liên lạc chạy tới, trên mặt mang theo thần sắc kích động, vọt tới, tướng quân, phía trước, có người qua tới, có người, long dao động hơi sững sờ, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới. Thần sắc ngẩn ngơ, chỉ thấy một đám ăn mặc kỳ quái thiếu nữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Các nàng chân đạp tại trên mặt nước, sau lưng cõng lấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chủ yếu hơn chính là, trên người hoàn toàn là người bình thường khí tức, để cho Long Dao động sâu sâu nhướng mày. Có chút không hiểu nổi, những người này là ai? Nagato dừng lại thân thể, xa xa nhìn phía trước dáng vóc to chiến hạm. Trong mắt không có bất kỳ sợ hãi thần sắc, rượu con ngươi màu đỏ vẫn là trước sau như một tản ra bá khí khí tức. Mặt không biểu tình, lớn tiếng quát, các ngươi là người nào? Nơi này là trấn thủ phủ hải vực, cấm chỉ bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi có thể tự rời đi. Trấn thủ phủ, ta tựa hồ nghe được một cái vật có ý tứ. Long Dao động âm thầm nói lấy. Sau đó ngẩng đầu lên, xem ra ta vô tình quấy rầy đến các vị đây. Không nghĩ tới nơi này lại còn có thế lực khác, ta chỉ là muốn đi qua nơi này mà thôi. Không biết các vị có thể hay không cho đi. Thật là xin lỗi, cái này một mảnh đều là thuộc về lãnh địa của chúng ta phạm vi. Vô luận như thế nào đều không thể để cho các ngươi đi qua. Nagato sẽ không mảy may thỏa hiệp, nhàn nhạt nói, ồ... Nói như vậy, chẳng lẽ biển chết chỗ sâu còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Long Dao động suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn lấy các nàng. Còn là nói, cùng cái kia người tên là Mộc Tiểu Tiểu có quan hệ. Nghe được câu này Nagato con ngươi co rụt lại, lập tức hiểu qua tới. Tên trước mắt này, tuyệt đối là địch nhân. Nghĩ tới đây nàng không nói nhảm nữa. Vung tay lên. Tất cả mọi người, chú ý trận hình, hạm đội thứ hai che chở cùng bảo vệ. Đệ nhất bộ đội cơ động mở ra tập kích, đem đối phương cho hung hãn mà trấn áp. Nói lấy nàng dừng một chút, chúng ta trấn thủ phủ tồn tại, chính là vì trấn thủ hết thảy xâm phạm địch nhân. Coi như thiên không thành trọng yếu cửa ải cùng cứ điểm. Vô luận như thế nào đều phải đem thiên không thành an toàn đặt ở vị thứ nhất. Cho nên... Vì thiên không thành an toàn, tất cả mọi người, đột kích, hiểu được, rầm rầm rầm rầm oanh, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, tinh thần đế quốc, thiên tinh thành trong quán rượu, Teresa, Sakuya, Kisara, Wendy, Azer, Sora, Erlen, Seren tám người ngồi chung một chỗ, nên làm gì bây giờ? Trên mặt Erlen rất khó nhìn. Tiểu Tiểu bị giam ở chỗ đó không ra được. Hắn không phải nói sao? Chỉ phải dựa theo hành động tới mà nói, liền có thể rời đi cái địa phương kia. Seren nói lấy quay đầu nhìn về phía Kisara. Kisara dẫn chúng ta trở lại đại bản doanh thiên không thành. Sau đó sẽ, như vậy thời gian tốn hao nhiều lắm rồi. Teresa nhíu mày một cái. Mặc dù rất không tồi, nhưng là cảm giác vẫn là không an toàn sao? Vừa đến một lần thật sự là quá chậm. Nếu Tiểu Tiểu cần chính là khai hỏa thiên không thành danh hiệu, như thế chỉ dựa vào mấy người chúng ta cũng là không có vấn đề. Không phải sao? Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Nhưng là còn có Sora các nàng. Sakuya nhìn một cái Teresa. Có thể hay không quá nguy hiểm. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thiếu gia tuyệt đối sẽ. Vậy liền đem ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Teresa thản nhiên nói. Hơn nữa, nếu như chẳng qua là khai hỏa danh tiếng nói, chắc hẳn cũng không cần bốc lên quá nhiều nguy hiểm. Chỉ dựa vào chúng ta là đủ rồi. Không cần thiết đặc biệt trở về kêu người đến. Teranayan vừa nói như vậy mà nói. Seren gật đầu một cái. Liền bằng mấy người chúng ta cũng đủ rồi. Tại chỗ đều là nắm giữ ngạo khí cùng tôn nghiêm thiếu nữ. Nếu như dựa theo Mộc Tiểu Tiểu sắp xếp, trở về tìm người giúp, không phải tương đương với là đang nói các nàng rất vô dụng sao? Cho nên nghe được Teresa đề nghị, người khác không có làm sao phản đối liền toàn bộ đáp ứng. Như thế cụ thể phải làm sao? Erlen hỏi, rất đơn giản, danh vọng tới nhanh nhất là cái gì? Seren khẽ mỉm cười. Liền giống với trước ở tòa này đế đô một cái nào đó pháp sư vong linh. Học tập một vị kia vong. Linh triệu hoán sư cách làm sao? Quả thực, Teresa gật đầu một cái. Tốc độ như vậy là nhanh nhất, nhưng là nguy hiểm tính rất lớn. Hơn nữa, nói lấy nàng dừng một chút. Tinh thần đế quốc dù sao cùng chúng ta không thù không oán. Hơn nữa, Lương Hâm Vũ cũng cùng Tiểu Tiểu quan hệ không tệ. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm bậy đi. Có cái gì không tốt mục tiêu? Mọi người nhìn lẫn nhau. Đột nhiên, Kisara khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Nếu như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái rất địa phương không tệ. Cũng cùng Tiểu Tiểu là lão cừu gia. Ồ, địa phương nào? Đằng Long Đế Quốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.